Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ông ấy đặc biệt tích cực tiến cử Giang Niệm Tư. Ba người này đều là người của viện nghiên cứu. Nếu vượt qua cửa ải của họ sẽ tương đương với việc được nhận vé vào thẳng. Hứa Triều Dương còn trẻ, chân tay nhanh nhẹn hơn mấy ông lão kia nhiều. Anh ấy chạy nhanh nhất, sải bước đi tới trước mặt Thường Minh. Hứa Triều Dương lập tức tự giới thiệu. Xin chào, tôi là bác sĩ Hứa của bệnh viện Tổng khu. Nghe nói anh, à, vâng, tôi là bệnh nhân mắc chứng suy nhược T-NSTA. Anh ấy còn chưa kịp nói xong. Thường Minh đã trả lời rất nhanh. Lời này nói ra còn khiến Hứa Triều Dương nhất thời cảm thấy xấu hổ. Thường Minh cười nói, ngài có chuyện gì? Hứa Triều Dương có chút do dự nhìn anh ta. Khi thấy anh ta tươi cười hào phóng, mới phát hiện vừa rồi không phải là anh ta tức giận với mình. Lúc này, viện trưởng Lục và hai vị bác sĩ già cũng chạy tới đây. Viện trưởng Lục nói, Thường Minh, những bác sĩ này muốn biết tình hình bác sĩ Giang chữa bệnh cho cậu. Xem tình trạng suy nhược T-NSTA, ân của cậu đang hồi phục như thế nào. Xin cậu hãy hợp tác một chút. Viện trưởng Lục nói thẳng, không chút kiêng dè nào. DTV điều này khiến Hứa Triều Dương không khỏi buồn bực. Kết quả là bệnh nhân này còn càng không thèm để tâm đến vấn đề này hơn là viện trưởng Lục. Anh ta cười lớn, lớn giọng nói to, ồ, đỡ hơn nhiều rồi, nhờ bác sĩ Giang mà giờ vợ tôi đã có con, thứ kia của tôi cũng không còn đau nữa. Hứa Triều Dương, bác sĩ Lâm, bác sĩ Dương, người ở đây thực sự rất cởi mở đấy, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng có thể nói toẹt ra ngoài, vẫn là bác sĩ Dương chủ động phá vỡ sự im lặng của ba người. Tiểu đoàn trưởng thường sống ở đâu? Có tiện đưa chúng tôi qua đó làm kiểm tra cho cậu không? Bà bác sĩ vẫn giữ thái độ nghi ngờ đi theo Thường Minh về nhà. Mặc dù người ở đây đều nói Giang Niệm Tư có thể chữa khỏi bệnh suy nhược T-NSTA. Nhưng ba người vẫn không dám tin được. Thường Minh dẫn ba người Hứa Triều Dương vào nhà. Viện trưởng Lục cũng đi theo sau. Thường Minh vừa vào cửa đã thấy mẹ mình đang bận việc trong bếp. Mẹ ơi, nhà chúng ta có khách. Khách nào thế? Con tự mình tiếp đón đi. Mẹ đang nấu canh cho vợ con uống. Lương Xuân Hoa không kiên nhẫn lớn tiếng nói. Sau đó, bà ấy xoa hai tay vào nhau, vui vẻ sắp xếp nguyên liệu nấu canh. Bà ấy đã nhờ người tìm hiểu. Làm như vậy rất bổ dưỡng. Con dâu cuối cùng cũng có thai. Lương Xuân Hoa lúc này cho rằng không ai quan trọng bằng con dâu. Thường Minh ngượng ngùng. Được rồi, mời các vị ngồi. Bác sĩ Lâm và bác sĩ Dương tự động tìm một chỗ ngồi. Viện trưởng Lục cũng nhanh chóng đi qua đó. Hai vị bác sĩ già liếc nhìn Hứa Triều Dương, ra hiệu cho Hứa Triều Dương nói chuyện. Hứa Triều Dương ho nhẹ một tiếng. Hỏi... Tiểu đoàn trưởng Thường phải không? Có thể nói cho chúng tôi biết triệu chứng ban đầu của chứng suy nhược T-NSTA. Của anh được không? Hứa Triều Dương đã quen với những câu hỏi của bác sĩ. Nghe đến đây, giống như đổ đậu qua ống tre. Kêu răng rắc không ngừng. Trước đây tôi và vợ tôi khoảng nửa tháng quan hệ một lần. Mỗi lần không thể kéo dài quá 3 phút. Thứ đó chuyển sang màu vàng. Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Các gì cũng tốt, nhưng chủ nhiệm Giang nói còn cần tiếp tục điều trị. Nói vợ tôi mang thai là do may mắn thôi. Bệnh trạng của tôi mới chỉ khôi phục được một nửa. Thường Minh cũng không quan tâm việc kể lại có đúng hay không, nhưng cũng không khác biệt là bao. Hứa Triều Dương đưa tay bắt mạch cho Thường Minh, lại nhìn vào lưỡi của anh ta, sau đó hỏi một số vấn đề liên quan. Theo câu trả lời của Thường Minh, quả thực, triệu chứng trước đây của anh ta là chứng suy nhược T-NSTA. Hiện tại, anh ta vẫn mắc chứng suy nhược T-NSTA. Ân Ngưng rõ ràng tình trạng đã được cải thiện rất nhiều. Mà cơ hội chuyển biến tốt đẹp này lại nằm ở Giang Niệm Tư. Hứa Triều Dương đè nén chấn động trong lòng, dùng giọng ôn hòa nói với Thường Minh. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng Thường đã hợp tác. Chúng tôi còn có chuyện khác phải làm. Không quấy rầy anh nữa. Sau khi mấy người đi ra ngoài, Hứa Triều Dương trầm giọng nói. Chúng ta phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ Giang. Bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm cũng tỏ vẻ tán thành. Bên kia, Thẩm Thanh Tuệ đến quân khu muộn hơn bọn họ một chút cũng biết được tin tức này. Mục đích của cô ấy cũng giống như của mấy người Hứa Triều Dương. Muốn Hứa Quan Quan đưa mình đi đến khu gia đình tìm vợ của Thường Minh. Lúc này, các chị dâu trong khu gia đình đang ăn hạt dưa. Thẩm Thanh Tuệ bảo Hứa Quan Quan ở dưới đợi. Còn cô ấy thì tự mình đi lên. Hứa Quan Quan nói, chị Thanh Tuệ, một mình chị có được không? Mẹ của tiểu đoàn trưởng Thường không dễ nói chuyện đâu. Thẩm Thanh Tuệ khẽ nhếch môi. Không sao đâu, hỏi một hồi tìm đến nhà Thường Minh. Thẩm Thanh Tuệ nhìn thấy một bà lão đi ra. Lập tức bước tới hỏi. Xin chào, đây là nhà của tiểu đoàn trưởng Thường Minh à? Lương Xuân Hoa liếc nhìn cô ấy một cái. Thấy cô ấy lớn lên da thịt non mịn trông giống như một người dân thành phố. Lập tức hạ thấp tư thế. Này, đây là nhà của nó. Tôi là mẹ nó nhưng con trai tôi không có ở nhà. Không ở nhà sao? Thẩm Thanh Tuệ cau mày. Tôi nghe nói con trai và con dâu của bà lấy nhau 6 năm mà không có con. Đột nhiên lại có thai phải không? Này, vâng, vâng. Chuyện này phải cảm ơn bác sĩ Giang. Trước đây Lương Xuân Hoa không thích Giang Niệm Tư vì cô ấy nói rằng con trai bà ấy có vấn đề. Cuối cùng, sự thật chứng minh người gặp vấn đề quả thực chính là con trai bà ấy. Còn làm cho con dâu bà ấy mang thai. Hiện tại trong mắt Lương Xuân Hoa, Giang Niệm Tư chính là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Vì vậy, ông ấy đặc biệt tích cực tiến cử Giang Niệm Tư. Hứa Triều Dương đè nén chấn động trong lòng, dùng giọng ôn hòa nói với Thường Minh. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng Thường đã hợp tác. Chúng tôi còn có chuyện khác phải làm. Không quấy rầy anh nữa. Sau khi mấy người đi ra ngoài, Hứa Triều Dương trầm giọng nói. Chúng ta phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ Giang. Bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm cũng tỏ vẻ tán thành. Bên kia, Thẩm Thanh Tuệ đến quân khu muộn hơn bọn họ một chút cũng biết được tin tức này. Mục đích của cô ấy cũng giống như của mấy người Hứa Triều Dương. Muốn Hứa Quan Quan đưa mình đi đến khu gia đình tìm vợ của Thường Minh. Lúc này, các chị dâu trong khu gia đình đang ăn hạt dưa. Thẩm Thanh Tuệ bảo Hứa Quan Quan ở dưới đợi. Còn cô ấy thì tự mình đi lên. Hứa Quan Quan nói, chị Thanh Tuệ. Một mình chị có được không? Mẹ của tiểu đoàn trưởng Thường không dễ nói chuyện đâu. Thẩm Thanh Tuệ khẽ nhếch môi. Không sao đâu. Hỏi một hồi tìm đến nhà Thường Minh. Thẩm Thanh Tuệ nhìn thấy một bà lão đi ra. Lập tức bước tới hỏi. Xin chào. Đây là nhà của tiểu đoàn trưởng Thường Minh à? Lương Xuân Hoa liếc nhìn cô ấy một cái. Thấy cô ấy lớn lên da thịt non mịn trông giống như một người dân thành phố. Lập tức hạ thấp tư thế. Này, đây là nhà của nó. Tôi là mẹ nó nhưng con trai tôi không có ở nhà. Không ở nhà sao? Thẩm Thanh Tuệ cau mày. Tôi nghe nói con trai và con dâu của bà lấy nhau 6 năm mà không có con. Đột nhiên lại có thai phải không? Này, vâng, vâng. Chuyện này phải cảm ơn bác sĩ Giang. Trước đây Lương Xuân Hoa không thích Giang Niệm Tư vì cô ấy nói rằng con trai bà ấy có vấn đề. Cuối cùng, sự thật chứng minh người gặp vấn đề quả thực chính là con trai bà ấy. Còn làm cho con dâu bà ấy mang thai. Hiện tại trong mắt Lương Xuân Hoa, Giang Niệm Tư chính là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thấy vẻ mặt bà lão kính trọng đối với vợ của Thẩm Trình như thế nào? Thẩm Thanh Tuệ đành phải nhắc nhở bà ấy, bệnh suy nhược T, NSTA, ân không thể chữa khỏi, nếu con trai của bà thật sự mắc bệnh này thì không có cơ hội khỏi bệnh. A, Thẩm Thanh Tuệ còn chưa nói xong, Lương Xuân Hoa đã đổ nước rửa chân qua đêm trong tay về phía người cô ấy. Mặc dù thời tiết đang ấm lên nhưng trời vẫn còn lạnh. Dòng nước lạnh như băng dội xuống đầu khiến Thẩm Thanh Tuệ run lên vì lạnh. Cô ấy không thể tin được nhìn bà lão trước mặt. Bà đang làm gì thế? Tôi đang làm gì sao? Cô nghĩ tôi đang làm gì vậy? Lương Xuân Hoa chống tay lên hông, chửi ịm lên với cô ấy. Con trai tôi không sao cả. Cho dù nó có bị bệnh, bác sĩ Giang cũng điều trị cho nó gần như đã khỏi rồi. Đồ khốn kiếp, nhà cô vừa tới đây đã chửi bởi con trai tôi. Còn hỏi tôi làm gì à? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đừng làm bẩn sàn nhà của tôi. Khốn kiếp, Thẩm Thanh Tuệ lớn như vậy mà chưa từng có ai dám mắng cô ấy bằng những lời khó nghe như vậy. Cô ấy đã quen với cuộc sống được mọi người tôn trọng. Đột nhiên bị đối xử như vậy, cô ấy tức giận đến run cả người. Bà có biết mình đang làm gì không? Tôi đang suy xét đến bệnh tình của con trai bà đấy. Sao bà có thể không biết tốt xấu như vậy được? Trước khi tới đây, Hứa Quan Quan đã nói, bà già này khó nói chuyện nhưng cô ấy không ngờ lại tệ đến thế. Vô duyên vô cớ tạt nước vào người mình cũng thôi đi. Nói chuyện còn khó nghe như vậy. DTV Lương Xuân Hoa chống tay lên hông cười lạnh một tiếng. Người từ thành phố luôn nói chuyện như thế. Bà ấy mở miệng khiển trách. Tôi nhổ vào, chỉ dựa vào cô mà còn định suy xét bệnh tình của con trai tôi. Con trai tôi đã có bác sĩ Giang. Không cần cô suy xét. Cô cũng đừng tự mình dát vàng lên mặt nữa. Con trai tôi không cần. Còn nữa, ngậm cái mồm của cô vào. Con dâu của bà đây đã mang thai rồi. Cô nói như vậy là có ý gì? Hả, vậy là cô nghĩ con dâu của tôi vụng trộm cùng người khác à? Nhà tôi thiếu nợ gì cô không? Cách chương.